Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 90, liều mạng liền là đổi mới. Luống cuống, văn sao công hoảng sợ đến một nhóm. Thân là đạo văn người, sợ nhất là cái gì? Không phải đạo văn nội dung tác phẩm không đủ ưu tú. Cũng không phải tác phẩm số view theo cái gì không đủ lừa. Mà là, bị bản gốc người bắt đến a. Cái này sợ là toàn bộ văn sao công chung cực ác mộng. Nói thí dụ như, người xuyên Việt đến đường đại đi, tràn đầy phấn khởi tại hoàng đế tới trước mặt một câu, trường phong phá lãng lại có thời gian. Thẳng treo vân phàm tế thương hải. Kết quả, nhân gia Lý Thái Bạch liền ở bên cạnh cười không nói. Người nhà đem ta vừa viết qua thơ lấy ra khoe khoang. Một chữ đều mẹ nó không thay đổi a. Cái này mẹ nó liền cực kỳ lúng túng. Hiện tại, văn sao công liền gặp cùng kiểu lúng túng. Nó tâm cực kỳ hư nhược. Không biết đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. Cái này viết ra vũ động càn khôn người. Đến cùng phải hay không khoai tây đại thần a? Chờ một chút, cái tác giả này gọi là ta, không phải thiên tàm thổ đậu a? Hơi bình tĩnh lại một chút, văn sao công lại lật một cái vũ động càn khôn giao diện. Phát hiện tên tác giả cũng không phải thiên tàm thổ đậu. Liền híp mắt bắt đầu tỉ mỉ phân tích lên. Ta bút danh gọi là ngươi, gia hỏa này bút danh gọi là ta, đây không phải rõ ràng nhằm vào ta a? Nếu như là khoai tây thật to, nó có lẽ vẫn là biết kêu thiên tàm thổ đậu a. Như vậy, vô cùng có khả năng, trong nháy mắt, văn sao công trong đầu, liền có một cái lớn mật tưởng tượng, sẽ không phải là còn có giống như ta có được văn hào hệ thống gia hỏa a. Cũng hoặc là nói, là một cái theo không gian song song xuyên qua tới, trong đầu tự mang vũ động càn khôn quyển sách này gia hỏa. 89/10, văn sao công cảm thấy, chỉ cần không phải thiên tàm thổ đậu bản thân, sự tình liền còn có hồi phục chỗ trống. Ân, chờ chút, liền xem như thiên tàm thổ đậu bản thân đến, lại có thể thế nào? Nó hiện tại cũng không phải cái kia văn học mạc đỉnh cấp đại thần. Bị chính mình gác trên cao a, liền là một cái vô danh tiểu tốt thôi. Dù cho nó vũ động càn khôn phát biểu đi ra, còn có thể cùng hiện tại như mặt trời ban trưa đấu phá thương khung so a. Lại nói, vũ động càn khôn hiện tại mới chương 100, đấu phá thương khung đều đã trải qua 300-400 chương. Ai đạo văn ai, độc giả con mắt chẳng lẽ biết nhìn không ra a? Tỉ mỉ nghĩ như vậy, văn sao công trong lúc bối rối tâm, liền định xuống. Bất quá, làm hắn nhìn thấy vũ động càn khôn đổi mới. Vậy mà một ngày chương 20, cũng có cảm giác nguy cơ. Nếu như bị đối phương đổi mới đuổi theo, phía sau kịch tình cùng thiết lập, hai quyển sách thật sự là không sai biệt lắm. Liền thực sẽ bị các độc giả lên án thành đạo văn người. Không được, quyết không có thể bị nó đuổi theo. Tốt, ngươi muốn liều mạng, ta liền liều mạng. Liều mạng đổi mới mà thôi. Ta cũng không tin người cũng có thể có ta như vậy hệ thống cùng đạo cụ. Quyết tâm liều mạng. Vì ứng đối nguy cơ lần này, văn sao công thật muốn bắt đầu liều mạng. Đổi ra tốc dược hoàn X10, một viên thuốc có thể tăng lên gấp 3 tốc độ, để văn sao công 1 giờ có thể viết 3000 chữ. Như vậy, nếu như một hơi ăn 2 khỏa đây, ăn 3 khỏa đây, ký chủ phục dụng gia tốc dược hoàn, tốc độ tăng lên gấp 3. Ký chủ phục dụng gia tốc dược hoàn, trồng chất dùng thành công, tốc độ tăng lên tới 9 lần. Ký chủ phục dụng gia tốc dược hoàn, trồng chất dùng thành công, đã đạt đến trồng chất cực hạn, tốc độ tăng lên tới 27 lần. Liên tục gặm 3 khỏa gia tốc dược hoàn, văn sao công tốc độ gõ chữ tăng lên 27 lần. Trước kia nó 1 giờ là viết 1000 chữ, hiện tại Dung Túc có thể đủ viết 27,000 chữ. Bỏ hết cả tiền vốn, Văn Sao Công là muốn một hơi đem Vũ Động Càn Khôn cho đánh ngã. Chứng minh mình mới là bản gốc người, đối mới là đạo văn. Kết quả là, hôm nay đấu phá thương khung chỗ bình luận chuyện, triệt để bảo, bởi vì, đấu phá thương khung hôm nay bảo post chương mới 90 hơn. Đây là khái niệm gì? Canh 13.000 chữ, 90 hơn liền là 27 vạn chữ A. Văn Sao Công không ăn không uống, mãnh liệt viết 10 giờ, làm ra 90 hơn tới. Đồng thời, Văn Sao Công lại thả ra cảnh cáo cùng tuyên ngôn đến. Tuyên bố Vũ Động Càn Khôn mới là đạo văn chính mình đấu phá thương khung. Chính mình bản thảo đã từng tiết lộ qua, nguyên cớ, phía sau rất nhiều nội dung đều bị đối phương thấy qua. Bị giống viết, bất quá, Văn Sao Công để mọi người không cần lo lắng. Bởi vì hiện tại ngay tại viết những nội dung này, là đối phương căn bản cũng không có xem qua. Là hiện viết ra, Văn Sao Công ngụ ý chính là, Vũ Động Càn Khôn chỉ có một đường đi theo đấu phá thương khung phía sau ăn giấm. Viết đấu phá thương khung đã phát biểu đi ra tình tiết cùng cố sự cơ cấu. Là vĩnh viễn không có khả năng siêu đến phía trước đi. Nhất thời, chỗ bình luận chuyện là một mảnh gieo hò cùng tiếng hò hét. Dồn dập đều đang ăn mừng đấu phá thương khung bảo hơn. Cùng hỗ trợ tác giả ngươi duy quyền. Thậm chí, một đống fan cuồng chạy đến Vũ Động Càn Khôn chỗ bình luận chuyện đi mạn mắng lên. Đạo văn chó, không biết ngượng a, ngươi viết nội dung, tất cả đều là đấu phá thương khung sửa lại liền phát tới. Ta còn tưởng rằng đổi mới bảng, hạng nhất là như thế nào đến đây? Còn không phải ngươi đem chúng ta ngươi thật to đấu phá thương khung copy tới sửa lại. Dĩ nhiên đổi mới nhanh, đạo văn chó, lăn ra chi đi ấn, rác rưởi, liền biết đạo văn người khác sách. Chỗ bình luận chuyện bị bảo, đang cố gắng gõ chữ Lâm Diệp cũng là ngây ngẩn cả người. Ngoạt tao, cái này Văn Sao Công thật sự là liều mạng a. Một ngày liền phát chương 90, đi ra. Mẹ, con hàng này tám thành là dùng cái gì đạo cụ? Tăng nhanh tốc độ gõ chữ, nhíu mày một cái, Lâm Diệp lâm vào khốn cảnh chính giữa. Vũ Động Càn Khôn đổi mới tốc độ nếu như không vượt qua được đấu phá thương khung lời nói. Như vậy, độc giả Thủy Chung sẽ cảm thấy, Vũ Động Càn Khôn mới là đạo văn người. Dù cho Lâm Diệp đem đấu phá thương khung kế tiếp một chút tình tiết kịch tình viết ra, Văn Sao Công cũng sẽ dùng bản thảo bị tiết lộ làm lý do cùng viện cớ. Như thế nào xử lý đây? Tiểu thuyết mạng. Liều mạng liền là đổi mới tốc độ a. Nguyên bản, Lâm Diệp cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Nó một giờ có thể viết 1 vạn chữ đây. Đổi mới tốc độ là hết bạo Văn Sao Công cái kia tay tàn bè đảng. Nhưng là bây giờ, đối phương có đạo cỗ tăng thêm. Tốc độ tăng lên dòng dã 27 lần a. Như thế nào xử lý? Cũng không thể để cho ta tại 24 giờ không ngủ được tại gõ chữ a. Cái kia cũng không kịp a. Nhiều nhất liền viết 24 vạn chữ. Ta lại không có cách nào đem trong đầu trong tiểu thuyết cho chia sẻ cho người khác. Để cho người khác cùng ta một chỗ viết. Lâm Diệp đem hôm nay viết chương 20 phát sau khi ra ngoài. Lại là rước lấy chỗ bình luận chuyện một mảnh tiếng mắng. Thậm chí vội vàng yêu yêu xem sách chỉnh lý cũng phát đứng ở giữa tin tìm đến Lâm Diệp. Hỏi thăm nó có hay không có đạo văn tình nghi. Tiếp tục như vậy nữa lời nói. Không đến mấy hôm, Lâm Diệp cùng Vũ Động Càn Khôn liền sẽ hoàn toàn bị đông đảo các độc giả định tính làm đạo văn chi tác. Mà Văn Sao Công cùng nó đấu phá thương khung thì biết triệt để đứng vững gót chân. Phía sau muốn lại đánh bại nó. Gần như liền không khả năng a. Như thế nào xử lý? Như thế nào xử lý? Để cho ta tại nghĩ một chút biện pháp. Vỗ vỗ sau đầu. Tại cái này cấp tốc thời khắc, Lâm Diệp tại trong đầu nhanh chóng loại bỏ chính mình trước mắt có thể dùng cùng nắm giữ lực lượng cùng tư nguyên. À, chờ chút, ta có biện pháp, có thể làm như thế. Người tại càng thời khắc nguy cấp, đại não vận chuyển liền sẽ vượt cấp tốc. Nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhanh một giờ sau, Lâm Diệp cuối cùng linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Phần 2, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.